Chương 30. Lên tới phi trường Tùng Sơn, Thanh Thanh mới biết rằng gặp Kiến Quốc là cả một sự may mắn. Bởi vì nếu không có hắn giúp bên mình, thì nàng đành phải quay trở lại hãng trà Chính Phương nhà họ Châu. Chiều hôm ấy, tuy có chuyến máy bay đi Hương Cảng thật, nhưng người ta đã mua hết cả số vé, nàng điên đầu sốt ruột. Thì Kiến Quốc bảo hãy cứ để hắn vào điều đình khéo léo, coi có ai chịu quản lại, chờ đi chuyến máy bay ngày mai chăng. Mai thay, hắn vào gạn hỏi người đại diện công ty hàng không, thì ông ta quay điện thoại đi hỏi một nơi nào đó. Kế thấy ông ta quay hỏi hắn, nếu như có người nhường lại một vé ngay bây giờ, thì ông đã có đủ giấy tờ hộ chiếu cần thiết để đi ngay chuyến bay này hay chưa? Kiến Quốc nói như reo lên, à thế thì tốt quá, chẳng phải tôi hỏi cho tôi mà hỏi cho cô bạn, cô ấy có hai quốc tịch Trung Hoa và Mã Lai và hiện đã đầy đủ giấy tờ, lấy được vé máy bay cho Thanh Thanh và đưa nàng vào phòng đợi của phi cảng rồi. Kiến Quốc bồi hồi bệnh rịnh hỏi, cô Thanh, tôi xin chúc cho cô một hành trình thuận lợi, vui vẻ từ đây về Tân Gia Ba, đồng thời cũng cầu chúc cô được bình an sung sướng trên chuyến bay đi sắp tới từ Tân Gia Ba trở lại Đài Bắc này. Trong tay đã nắm chắc cái vé máy bay, nàng tự nhiên hết cả lo lắng buồn bực, thở một hơi dài khoan khoái, tươi cười đáp lời hắn, rất cảm ơn anh, mong rằng chẳng mấy hôm nữa lại gặp nhau. Tôi sẽ đứng ở ngay chỗ này, hắn trổi tay xuống dưới chân, chống mắt lên chờ chuyến bay mà chở cô từ chân trời xa xôi tiến tới không phận của Đài Bắc. Đừng nói chắc từng giờ từng phút như thế, nàng đảo mắt liếc hắn và nói tiếp như châm chọc, không chừng khi anh vừa tiếp được tin báo thì tôi đã bước từ phi cơ xuống đây rồi, thế thì chẳng sung sướng cho tôi lắm sao? Hắn nhìn nàng với ánh mắt nhiệt tình chan chứa và nói tiếp, cô Thanh à, thú thật với cô, lòng tôi hiện còn phập phồng lo xa, chưa dám tin tưởng chắc chắn có cái ngày hôm ấy. Miệng nói, mắt hắn cứ nhìn nàng lưu luyến rồi lại nhìn ra chân trời với vẻ áy náy quan tâm, như lo sợ giờ phút chuyện trò này chấm dứt mau chóng. Đột nhiên nàng khẽ rùng mình cảm động, nàng đọc thấy được trên sắc mặt Kiến Quốc cả một mối chân tình nồng nhiệt đối với nàng, rồi nàng liên tưởng đến Uyển Hoa, đến Quốc Hùng, đến Bảo Vương. Mấy tháng qua bên cạnh mấy con người trước lạ sau thân đó, nàng có biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn khó quên, và trước khi rời xa gần như vĩnh biệt họ, nàng muốn tỏ rõ lập trường cho Kiến Quốc hay rằng nàng thật lòng yêu mến Uyển Hoa như chị em ruột thịt cắt ra, và trước sau nàng vẫn cầu mong cho Uyển Hoa và hắn kết hợp. Nhưng không kịp nữa rồi, đôi môi nàng vừa toan bóp máy chưa kịp cất tiếng thì loa phóng thanh đã vang lên in tai, thúc giục hành khách đi Hương Cảng phải ra phi cơ ngay tức thì. Nàng như từ cảnh mộng trở lại cảnh thực, vội vã nói, thôi tạm biệt nhé, cảm ơn anh đã giúp tôi đầy đủ mọi việc, cảm ơn anh đã phí nhiều thời giờ và công lao vì tôi, vậy còn một chút tin cậy tôi nhờ anh nữa, mong anh thương thì thương cho trọn. Anh cho tôi gửi lời về Uyển Hoa, nói giùm với Hoa rằng vì tôi phải về gấp quá, không kịp từ giã Hoa một lời, xin Hoa cảm thông và lượng thứ, nói giùm tôi anh nhé. Kiến Quốc chỉ được hưởng 10 giây đồng hồ sung sướng ngắn ngủi khi bàn tay hắn nắm gọn bàn tay ngọc ngà mềm mại tươi mát của nàng, rồi phải trố mắt ngẩn người ra ngay vì câu nói cuối cùng của nàng. Hắn đã thoáng hiểu lời lẽ ấy rõ ra vẻ một lời vĩnh biệt, và hắn chỉ còn biết đứng trơ trơ như cây cột đá, trố mắt há miệng nhìn ra cái thang ở hông phi cơ, nơi đoàn lữ khách đang nối gót nhau trèo lên một cách vội vã. Tuy nhiên phần Thanh Thanh trước khi chui vào bên trong thân tàu đang còn ngoảnh mặt lại, giơ bàn tay lên vẫy vẫy với Kiến Quốc. Trong mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ngồi trên phi cơ, Thanh Thanh không khỏi bồi hồi nhớ lại những ngày tháng sống ở nhà họ Châu, đang kiểm điểm lại thái độ ngôn ngữ cử chỉ của từng người để cố tìm hiểu cho tường tận. Bà Phương yêu mến nàng như yêu con cưng con ruột, điều đó chắc rồi. Quốc Hùng đem lòng thầm yêu trộm nhớ, có lúc muốn điên đầu rối ruột vì nàng, điều này cũng chắc chắn nữa. Nhưng còn Uyển Hoa, có thật Uyển Hoa tán thành sự kết hợp giữa Thanh Thanh và Quốc Hùng chăng? Hay là một khi đã có lòng ghen ghét, cô gái chẳng những không muốn Thanh Thanh gần gũi Kiến Quốc mà còn không muốn nàng gần gũi Quốc Hùng? Chưa hết phân vân suy đoán về phần của Uyển Hoa, nàng lại liên tưởng đến Kiến Quốc. Nàng nhớ lại những cử chỉ săn đón nịnh bợ của hắn, rồi đánh dấu hỏi trong đầu. Hắn đúng là hàng con trai vô thủy vô chung, thấy mới nới cũ, hay hết thảy những ngôn ngữ cử chỉ đó chỉ là do thường tình của một thanh niên lịch thiệp, đối trước một thiếu nữ đáng kính đáng yêu, và hắn thật tình không có ý lợi dụng sự gần gũi để tán tỉnh nàng. Suy nghĩ nóng đầu, muốn gác qua mọi chuyện một bên, nhưng nàng đang ngồi trong máy bay thì không biết làm gì khác hơn để quên nỗi buồn. Nhìn chung quanh mình, trật những hành khách xa lạ, nhìn ra bên ngoài cửa kính, chỉ thấy trời xanh vô tận, mây trắng nối tiếp lẫn lơ. Nhìn xuống thì biển biếc một màu, bao la như vô tận. Nhìn ngó mỗi mắt suy nghĩ mệt tinh thần, nàng vừa toan thử ngủ lấy một giấc ngắn ngủi thì bỗng thấy mấy cô tiếp viên lần lượt ghé tới báo tin máy bay đã tiến vào không phận Hương Cảng rồi, sắp sửa đáp xuống phi trường Khải Đức. Công ty hàng không sắp đặt nơi ăn chốn nghỉ cho hành khách thật mười phần chu đáo, tiếp đãi nồng nhiệt ân cần. Vừa bước xuống phi trường Khải Đức, Lâm Thanh Thanh đã thấy một nhân viên của công ty đem đến trao cho nàng một tấm vé khác, để 3:30 chiều ngày mai nàng đổi máy bay về Tân Gia Ba. Liền đó, cô tiếp viên phi hành họ Trịnh cũng đến mời nàng gia nhập vào nhóm 7 phụ nữ du ngoạn. Nhóm này gồm 6 cô các quốc tịch các màu da, được hãng hàng không phụ trách hướng dẫn và chiêu đãi. Lâm Thanh Thanh còn phải ở lại Hương Cảng một đêm và hơn nửa ngày, nên được mời gia nhập lâm thời vào cái đoàn du ngoạn nho nhỏ này. Như vậy, nhóm này gồm toàn những thiếu nữ rất trẻ. Cô lớn nhất người Mỹ cũng chưa quá 25 tuổi, đã có 3 cô gái Trung Quốc trong đó, lại thêm cô tiếp viên họ Trịnh nữa, thì thành phần Trung Quốc chiếm vừa vặn một nửa tổng số. Do đó, các tiết mục ăn ở giải trí phải lấy thú vị Trung Hoa làm trung tâm. Các cô gái dùng Anh ngữ chuyện trò ríu rít, nói cười ồn ào giòn giả, chỉ có Thanh Thanh trong lòng đang vấn vương hoài cảm nên tương đối trầm tĩnh hơn. Các cô được đưa tới khách sạn Queen's Palace, cứ 2 cô ở một phòng. Bởi lúc ngồi trên xe ca từ phi trường về khách sạn, cô gái người Mỹ tên là Tiffany chuyện trò với Thanh Thanh rất tương đắc, nên cô nhất định đòi ở chung phòng với nàng. Phòng này thật xinh xắn, được trang hoàng với màu lam ngọc làm chính. Trong các màn trướng khăn nệm, Thanh Thanh thầm khen là một lam sắc tẩm cung. Thì ở đây không có ban công hoặc cửa sổ để ngắm xuống cảnh sắc của Hương Cảng ban đêm. Nhưng Tiffany nói rằng cô rất thích bầu không khí và màu sắc của căn phòng. Thanh Thanh chẳng phê bình gì cả, đang uể oải bước đến ngồi vào cái canapé, ngã người ra phía sau, cặp mắt lờ đãng. Tiffany thì sửa soạn luôn tay. Cô cởi cái rớp màu cánh trả ra để lộ thân hình khêu gợi, với da thịt trắng như trứng gà bóc vỏ. Cô lấy quần áo lót từ vali ra, chuẩn bị vào phòng tắm. Nhưng khi vừa đưa tay sắp mở cánh cửa, bỗng cô nghĩ ra một việc, liền quay lại hỏi Thanh Thanh. Ồ, có phải cô không đem theo hành lý? Thanh Thanh bắt chước điệu bộ cô gái Mỹ đang nhìn vai, đưa hai tay ra hai bên. Cô gái thật thà hỏi, thế lát nữa cô làm sao tắm rửa? Cô lấy quần áo nào để thay? Thanh Thanh càng ngẩn ngơ. Thật ra nàng không kịp nghĩ đến vấn đề ngủ lại Hương Cảng một đêm. Tiffany nhìn lại thân thể mình, quần áo lót của tôi chắc cô mặc không vừa, vậy để tôi đề nghị gọi điện thoại xuống ban quản lý khách sạn, nhờ sai người đi mua cho. Làm thế phiền người ta quá, Thanh Thanh đáp lẹ làng, và đôi má đỏ lên rần rần. Có gì quan hệ, một việc rất thường đối với khách sạn mà. Tiffany lại nhún vai, xòe tay, rồi mạnh dạn bước đến máy điện thoại, gọi xuống ban quản lý. Mắt cô chăm chú nhìn Thanh Thanh, miệng nói vào ống nói. Cô đo người Thanh Thanh bằng mắt, miệng thì dặn nhân viên khách sạn mua số ấy, mua quần số nọ cho nàng. Tắm táp xong, nhóm nữ du khách được mời ra quán ăn ở bến tàu để thưởng thức những món tôm cá tươi ngon. Ăn bữa tối rồi, toàn thiếu nữ thông dong dạo gót, kéo nhau vào hoa viên Rex hứng mát chuyện trò, chẳng mấy chốc đã nửa đêm. Trở về khách sạn thì đã khuya lắm, Thanh Thanh đi qua phòng tiếp khách, nơi đặt công loa. Thấy viên quản lý vẫn đồ lễ phục ban đêm, tươi cười chào hỏi, rồi mời nàng dừng lại để thưa chuyện. Thưa Lâm tiểu thư, ông ta mở quyển sổ ký sự báo cho Thanh Thanh hay. Thưa cô ra đi được chốc lát, từ lúc 7:43 thì có điện thoại viễn thông từ Tân Gia Ba gọi tới, hỏi cô. Người gọi chính là Lệnh Tôn, cứ dặn chúng tôi rằng hãy cô trở về đến khách sạn thì bảo cô lập tức gọi về Tân Gia Ba. Thanh Thanh giật mình sửng sốt. Cha nàng gọi tới, cha nàng đã biết nàng rời Đài Bắc tới Hương Cảng rồi. Tại sao ông biết được? Vậy biết rõ nàng hiện nghỉ chân tại khách sạn. Điều này thật đáng suy nghĩ. Lòng súng sang nhưng sợ người ngoài hoài nghi, nàng gượng nụ cười. Dạ cảm ơn ông, vậy xin móc nối đường dây viễn thông vào phòng giùm tôi. Nhân viên khách sạn dạ một tiếng, rồi lễ phép cúi đầu chào nàng. trở về phòng, gặp Lúc Thi Phân còn đang mắt rửa ráy ở trong buồng tắm. Thanh Thanh nằm xuống giường, hai bàn tay kê dưới đầu suy nghĩ, vô số dấu hỏi hiện ra trong đầu. Chỉ 10 phút sau, chuông điện thoại reo lên. Nàng ngồi bật dậy, cầm ống nghe áp vào tai. Quả nhiên nàng nghe rõ giọng nói của cha từ phương trời xa xăm gọi tới. Alo, Thanh Thanh đó hả? Nàng vô cùng sung sướng, nói lớn như reo hò. Ba, ba ơi, con đây, tại sao ba biết con hiện ở Hương Cảng? Lúc 7 giờ tối, có điện thoại viễn thông từ Đài Bắc gọi sang đây Thanh ơi. Sợ rằng con đã làm cho bác Châu của con té xỉu, phát bệnh nặng rồi. Tiếng của ông Lâm Ngọc Thành đang nói với giọng trách oán. Thanh ơi, tại sao con lại nỡ bỏ về, lặng lẽ âm thầm, không rỉ răng một lời như thế? Ba à, sự thể này nói ra dài dòng lắm. Đang miễn cưỡng đáp dậy rồi hỏi. Giờ ba hãy cho biết, hiện giờ bác Châu thế nào, và gì đâu ba biết con hiện đang ở đây? Chập tối nay, chính bác Châu nối qua đường dây viễn thông báo tin cho ba hay. Thanh Thanh nghe rõ cả tiếng thở dài của cha qua ngàn trùng biển cả. Con biết không, một phụ nữ kiên cường như bác ấy mà phải khóc nức nở khi gọi điện thoại. Nàng nghe giật mình, lòng cảm thấy hối hận. Bác ấy khóc, sao bác ấy lại có thể buồn khổ như vậy được? Con đã để lại lá thư, trong đó con trình bày rõ ràng mọi lẽ, dặn dò cẩn thận mà. Dù ít hết thảy. Ông Thành ngắt ngang lời con, nghiêm nghị bảo. Dù con giải bày thế nào, dặn dò tỉ mỉ đến đâu, cũng đều như nước đổ lá khoai mà thôi. Bởi vì ngày nay, bà ấy tuyệt đối không thể rời xa con một giờ khác nào nữa. Sao lại có chuyện khó hiểu như vậy? Lời nói của cha khiến Thanh Thanh lại nghĩ đến vấn đề bà Phương cưng yêu chiều chuộng nàng, tạo ra không khí khó thở trong nhà bà, và nàng không khỏi buồn bực nói tiếp. Bác ấy sao lại lạ thế? Bác có con trai con gái của bác, con chỉ là người ngoài đến ở trọ. Bà à, bà chưa biết chứ, con đã trải qua những ngày giờ thật buồn bực ở nhà ấy. Bác Châu đối xử với con đặc biệt khác thường, bác chiều chuộng chăm sóc con quá ân cần, đến nỗi Uyển Hoa oán giận bác hậm hực dỗi hơn lãnh đạm. Không khí trong gia đình thật là khó chịu, rồi đến Quốc Hùng nữa. Cũng biết rồi, bà biết rồi. Ông Thành lại ngắt lời con. Con ơi, bà đã hiểu nỗi buồn của con. Giọng nói của ông trở nên xúc động. Chỉ bởi người trên làm lỗi khiến kẻ dưới thắc mắc nghi ngờ, cha mẹ hành động sai lầm khiến con cái bị ảnh hưởng, ở tuổi các con đáng lý phải được luôn luôn vui sướng Thanh ơi. Tiếng nói của ông Thành trầm lắng xuống. Ông nhấn mạnh từng tiếng. Hết thảy đều là lỗi ở ba, chỉ ba là người đáng trách. Thanh Thanh kinh ngạc trố mắt. Sao hết thảy đều do lỗi của ba? Ba ơi, ba nói vậy là ý thế nào? Rồi con sẽ rõ. Chẳng mấy ngày nữa là con sẽ rõ hết uẩn khúc. Đây là điện thoại viễn thông, cha con mình không tiện nói dài. Này Thanh ơi. Dạ. Ông Thành cất cao giọng sang sảng, dặn dò như hạ lệnh. Giờ con phải dâng lời ba. Sáng sớm mai con hãy ra phi trường Khải Đức, đổi cái vé về Tân Gia Ba, rồi lấy vé về Đài Bắc, và đáp chuyến bay sớm nhất, lập tức trở lại nhà Bắc Châu đi. Nàng kêu lên lanh lảnh. Ba làm thế sao được, người ta cười vào mặt con xấu hổ chết mất. Đùng đùng bỏ ra đi, rồi lại lật đật phát xác trở về. Không, không có người nào cười con hết. Hiện chỉ có một người đang sắp phát điên phát cuồng vì ngóng đợi con đó thôi. Và ông Thanh bắt đầu kể lại tình hình ở nhà họ Châu sau khi Thanh Thanh bỏ ra đi, theo như ông biết qua cuộc điện đàm với Đài Bắc. Con biết không, bác Châu đi tìm không thấy thằng Hùng, đến 5 giờ chiều bác ấy về nhà thì phát giác được lá thư của con để lại. Lúc ấy bà chỉ biết khóc rống lên thảm thiết, điên đầu rối ruột, chẳng biết xoay sở ra sao. Nhưng ông Tuyền nảy ra một ý hay, ông gây điện thoại đến trụ sở công ty hàng không dò hỏi, và được người ta cho biết tên tuổi lý lịch của con, lại nói rõ ràng giờ con đã đáp chuyến bay tới Hương Cảng và được đưa vào nghỉ đêm tại khách sạn Win. Rồi nhờ thế bác Châu mới lật đật đi gọi điện thoại viễn thông sang Tân Gia Ba. Nhưng mà tội nghiệp bà, bị hai cơn xúc động mãnh liệt liên tiếp, bác ngẩn ngay người, chẳng biết đề nghị ra sao. Bác chỉ một mực kêu cứu với ba, nói rằng trăm sự nhờ ba cứu cho, kẻo bác ấy chết mất. Thanh Thanh lại nghe tiếng thở dài não ruột của cha, rồi tiếng nói của ông Thành lại tiếp tục. Sau một hồi bàn luận qua đường dây điện thoại, bà với bác Châu đã đi đến quyết định dứt khoát là phải đem hết sự thật bí ẩn mạnh dạn nói ra mới giải quyết được vấn đề. Vậy ngày mai con về nhà bác Châu, thì sáng mai ba cũng lập tức đi lo làm thủ tục xuất ngoại, và chỉ 3-4 ngày nữa là ba cũng tới Đài Bắc. bây giờ mọi vấn đề sẽ được thu xếp xong xuôi. Đang vẫn còn nóng nảy, hỏi như kêu lên: Ba, sao vậy ba? Ba có thể tiết lộ cho con thấy một chút sự thật được chăng? Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Ba rất tiếc con à, câu chuyện dài lắm, đợi cha con gặp mặt, ba sẽ kể đầy đủ cho con nghe. Ba ơi, càng chi con phải đổi giấy máy bay, cứ để cho con bay về thăm nhà một chút, rồi chờ ba lấy đầy đủ giấy tờ, chúng ta cùng đi Đài Bắc, như thế có phải tiện hơn không? Không được, ba nhắc lại con chớ quên rằng, hiện giờ ở Đài Bắc, có một người đang ngóng trông tin con từng giờ từng phút, chốc chốc lại muốn phát điên phát cuồng, và có thể đứng tim mà chết được. Đó chính là người trong mấy tháng qua đã đối xử với con như mẹ đẻ cưng yêu con ruột của mình. Lời nói của cha khiến Thanh Thanh như thấy gương mặt lo lắng nôn nóng của bà Phương hiện ra trước mắt. Nàng cảm thấy mũi lòng áy náy, nàng ấp úng chốc lát, chẳng biết nói sao, rồi đành chỉ khẽ kêu vào ống điện thoại, nghe mệt mỏi như một hơi thở nhẹ. Ba ơi! Thôi con gái của ba, hãy dâng lời ba đi. Và ông Thành lấy giọng ôn tồn êm ái dặn dò lần chó: Nhớ sáng mai về ngay Đài Bắc nghe con. Thôi tạm biệt. Thanh Thanh đã đặt ống nối xuống máy, nhưng bàn tay còn đè lên trên. Đang ngồi ở cạnh giường, trơ trơ bất động, đôi mắt đăm đăm nhìn ra phía trước, mà thật ra chẳng ngó vật gì. Trên khuôn mặt như trăng rằm của nàng hiện rõ nét hoang mang buồn bã. Bỗng một chuỗi cười giòn giả nổi lên, khiến nàng giật mình nhìn lại. Thì ra Ti Phân đã súng xính trong bộ đồ ngủ màu hồng nhạt đứng ở trước giường. Cô gái Mỹ trỏ vào nàng tươi cười bảo: Cô ngồi định thần suy tư trông đẹp tuyệt, nếu tôi là họa sĩ nhất định vẽ được bức tranh kiệt tác. Thanh Thanh dùng Anh ngữ đáp lại: Đừng chế giễu tôi thế, chúng mình đi ngủ thôi. Cô Ti Phân à, ngày mai chúng mình đã phải chia tay, vì tôi không về Tân Gia Ba nữa mà phải trở lại Đài Bắc ngay. Ồ, Ti Phân khẽ kêu lên rồi lắc đầu nói: Người Á đông các cô thật có những hành động rất là khó hiểu. Chương 31. Chiếc phản lực cơ bay vào không phận Đài Bắc, lượn vòng rồi từ từ đáp xuống phi đạo Tùng Sơn. Từ trong phi cơ bước ra, Thanh Thanh tự nghĩ mà không khỏi buồn cười. Mới vừa rời khỏi nơi này chưa đầy 24 giờ lại trở lại. Thật là một trò đùa giỡn, thật là vô vị. Vừa xuống thang vừa nhìn xuống chỗ đám đông ra đón người thân, đang thấy phi cảng vẫn nhộn nhịp tưng bừng như hôm qua vậy. Biết mình hôm nay có ai tới đón, nàng thân thất tiến vào phòng kiểm soát. Bước đi tuy hơi lẹ nhưng phong độ vẫn 10 phần khả ái yêu kiều, bởi không có hành lý, trong sắc lại đầy đủ giấy tờ, nên nàng là người được kiểm soát mau nhất và bước ra ngoài trước tiên. Nhưng vừa rời khỏi phòng kiểm soát 10 bước, nàng đã nghe một tiếng chào nửa vui mừng nửa sửng sốt: Thưa cô ạ, cô đã về. Thì ra ông quản lý Ngô Lộc Tiền của hãng trại Chính Phương trông thấy nàng, ông rảo bước như chạy tới đón, vừa nói tiếp vừa thở: Cô thứ lỗi cho, tôi đến đón hơi chậm, vì đợi mãi mới được công ty hàng không cho biết danh sách hành khách đến. Trước hết tôi phải bảo Lệ Quyên lập tức lên lầu báo cho bà hay, rồi mới ra đường gọi taxi lên đây để đón cô. Cảm ơn ông. Nàng không khỏi đỏ mặt vì ngượng ngập, nàng vừa đi vừa hỏi: Thế nào, bà chủ vẫn khỏe khoắn không có sao chứ? Thưa cô, sáng nay bà đã uống thuốc và buổi trưa thì ngủ được một giấc yên ổn rồi. Ông đưa tay mở cửa taxi, ân cần mời nàng vào ngồi băng sau, rồi ông mới mở cửa trước vào ngồi bên tài xế. Xe bắt đầu chạy, nàng hỏi về tin tức của Quốc Hùng. Ông Tiền cho hay, ông đi với bà Phương tìm hắn qua nhà các bạn học của hắn. Khi vào trường thì gặp được Lý Khoan Văn. Văn cho hay, Quốc Hùng đã đi Cao Hùng rồi. Trước khi ra đi, Hùng tới gặp Văn, rồi nói cho biết ý định du hành một vòng quanh đảo Đài Loan. Nhưng mang số tiền 50.000 trong mình đi xa, sợ xảy ra chuyện bất trắc, nên hắn gửi lại Văn 45.000 đồng, nhờ gửi vào nhà băng để dành. Và mỗi khi hắn thiếu tiền chi dùng, đánh điện về, thì Văn gửi tiếp cho hắn một ít. Bây giờ bà Phương đến tìm Quốc Hùng, Lý Khoan Văn mới biết là hắn trốn nhà ra đi. Văn liền trao hết số tiền 45.000 đồng cho bà Phương và hứa rằng, hãy khi nào anh Hùng trở lại đây, cháu sẽ giữ riết lại, một mặt gọi điện thoại báo tin cho bác. Lý Khoan Văn. Thanh Thanh nhớ ra chàng sinh viên cao cao đều kính trắng mà Quốc Hùng giới thiệu với nàng. Vào hôm nàng làm bài thi xong, từ trong trường vừa bước ra, thế là nàng như trút được hòn đá đeo nàng ở tim. Bà Phương chưa đến nỗi phát điên cuồng lâm bệnh nặng, tin tức về Quốc Hùng cũng đã có rồi. Nhìn ra ngoài, những nhà cửa cây cối chạy vụn vụt hai bên đường. Thanh Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước chân vào hãng trà Chính Vương. Đặng Dư biết hàng chục cặp mắt của công nhân đều soi rọi vào mình, nên không hề liếc ngang, rảo bước tiến vào nhà trong. Lệ Quyên đứng ở đầu cầu thang lên lầu, vừa thoáng trông thấy nàng đã kêu gọi bằng giọng thân mến vui mừng, chạy chạy xuống lưng chừng cầu thang đón nàng. Nàng không khỏi ngượng ngập khi nghĩ lại hành động hôm qua, nên khẽ kêu lên một tiếng em, và toan nói gì với cô Sen, nhưng rồi lại thôi. Vào đến phòng chính, Thanh Thanh không khỏi nghi người trước cảnh tượng bất ngờ. Bà Phương nằm ngửa, đầu cây cao trên cái gối xếp 4 tầng, mái tóc qua râm như bạc thêm mấy phần và buông xõa tơi tả hai bên gối. Thân thể bà như tê liệt, mềm nhũn, không còn sức cử động. Một bàn tay xương xương trắng xanh nhợt buông thõng ở cạnh giường, chỉ có chiếc nhẫn hột xoàn ở ngón tay ấp úp là còn y nguyên màu sắc cũ. Lòng nàng chợt tê tái, chân bước vội lập chập, những mong bà thức dậy để nàng nắm tay bà. Bà ôm gọn nàng vào lòng như ôm con thơ. Do đó ánh mắt nàng tuy có chạm phải một đôi mắt khác thường mà nàng không để ý nhìn thêm. Đó là đôi mắt hơi khác lạ của Uyển Hoa. Lúc ấy Uyển Hoa đang ngồi dưới chân giường mẹ, thấy Thanh Thanh bước vào, cô gái nở nụ cười ngượng ngập, sắc mặt hơi đỏ lên, và cô vội vàng đứng dậy như để tỏ dáng chào đón thân mật. Thật vậy, thái độ Uyển Hoa đã đổi khác, và ánh mắt cô không còn vẻ kỳ thị ghen ghét đối phó dè chừng như trước nữa. Lâm Thanh Thanh không kịp nhận ra, nàng chỉ còn trông thấy bà Phương. Nàng ghé đến bên giường, hai tay đỡ lấy bàn tay mềm nhũn của bà, nhẹ nhẹ nâng lên đặt trên giường, miệng ấp úng khẽ kêu: "Bác ơi, bác thức hay ngủ? Cháu đã về đây bác à." Nghe rõ tiếng nàng gọi, bà kêu lên ú ớ, rồi mở mắt nhìn chồng chọc vào mặt nàng. "Ờ, thật rồi, con đã về, Thanh con." Nàng gượng nụ cười, cầm bàn tay bà áp lên má mình thân thiết nói: "Dạ dân, con đã về với bác đây." Đột nhiên bà Phương chống tay ngồi bật dậy, như đón hỷ thần vừa từ trên trời rơi xuống, rồi mắt bà sáng rực lên, hai tay ôm choàng lấy nàng, ôm gọn vào người. Bà lắp bắp nói giọng ngọng nghịu: "Thanh Thanh, tốt lắm, con về với ta rồi, con nghe lời ta rồi." Ôm nàng một lát, bà lại đẩy nàng ra khỏi ngực, đưa tay nâng cằm cho mặt nàng ngẩng lên mà hỏi: "Từ nay con sẽ không đi lang thang nữa chứ? Đừng như thế nữa nha, đừng rời ta nửa bước nào nữa nghe con." "Con vâng lời ta chứ, con không rời ta nữa chứ." Lòng Thanh Thanh vô cùng cảm động, nhưng nàng phải nén, không dám tỏ lộ cử chỉ quá thân yêu trìu mến với bà. Vì còn có Uyển Hoa ngồi đó, nàng sợ cô gái lại sinh lòng ghen. Do đó, đáp lại mỗi lời nói của bà, nàng chỉ biết gật đầu, và những giọt lệ ứa ra từ lúc nào cứ tiếp tục rơi xuống lã chả. Nhưng bà Phương chưa hài lòng, bà cứ thúc giục: "Con nói đi Thanh, nói đi chứ, ta muốn được nghe chính miệng con cam kết với ta. Thế nào, từ nay trở đi con có còn rời bỏ ta nữa không? Nói đi con." Nàng không thể im lặng, đành phải gắn hé môi, nói mấy tiếng thì thào trong hơi thở: "Vâng, cháu xin hứa, từ nay sẽ không đi đâu nữa." Lúc ấy, Lệ Quyên lết mình qua màn cửa, nhón chân đi vào hết sức êm nhẹ. Bỗng chứng kiến cảnh ấy, cô gái bất giác cũng mũi lòng xúc động, cặp mắt đỏ lên, đưa tay dụi mắt và đứng ở gần cửa, chờ một chút xem bà chủ có sai bảo gì không. Uyển Hoa thấy thế, cũng nhón chân rón rén bước đến gần Lệ Quyên, rồi cầm tay cô Sen, khẽ bấm một cái. Lệ Quyên hiểu ý, lặng lẽ bước theo Uyển Hoa ra ngoài. Trong này bà Phương vẫn nắm chặt cổ tay Thanh Thanh, như sợ rằng buông thả ra nàng sẽ lại chạy mất vậy. Dặn dò nhiều rồi, bây giờ bà mới ngỏ lời trách cứ nàng: "Tại sao đột nhiên con lại nghĩ đến chuyện bỏ về Tân Gia Ba vậy? Thằng Hùng đã bỏ đi, con lại cũng bỏ về bên ấy luôn nữa. Con không sợ ta út lên mà chết hay sao?" Trong tình trạng này, mỗi lời giải thích đều là dư thừa. Thanh Thanh biết rõ như thế, cho nên nàng không nói gì cả, chỉ gượng nụ cười buồn, e lệ cúi đầu trách cứ rồi tỏ lộ nỗi buồn giận. Bà Phương khẽ dí ngón tay vào bên má Thanh Thanh: "Con cái như chúng mày thật hư hỏng, chỉ làm cho cha mẹ đau lòng, chỉ còn thiêu cái nước môi trái tim cho chúng mày ăn nữa thôi." Câu nói của bà nghe sao có ý bao hàm xa xôi, lẫn lộn khó hiểu, giá lại cũng nặng nề, khiến Thanh Thanh phải kêu lên: "Kìa bác." Lập tức bà Phương lại an ủi nàng: "Ta nói chơi đấy, nói đùa với con đấy mà Thanh. Con đâu có biết, con đã làm cho ta suốt một ngày một đêm điên cuồng khốn khổ, chẳng khác gì cô còn bỏ cái thân thể ta vào chảo dầu sôi sục chiên vậy? Ta vừa đau lòng, vừa thương xót, vừa sốt ruột lo sợ, vừa hối tiếc ăn năn. Nhất là vào cái lúc ta đi với chú Tiền tìm kiếm thằng Hùng khắp nơi không thấy, lo buồn điếng người, vừa trở về đến nhà lại phát giác rằng con cũng bỏ đi luôn nữa rồi. Thưa bác, con đã để lại lá thư trình bày rõ ràng việc con phải về Tân Gia Ba đó thôi. Thư mà làm gì? Ba mỉm cười héo hắt. Không có con ở bên ta là ta mất hết bình tĩnh rồi loạn tâm thần. Phải có mặt con ta mới vui vẻ lên được. Ba con đã gọi điện thoại cho con rồi, vậy chừng nào ông ấy sang tới đây? Bà nói chậm lắm cũng chỉ có 3-4 ngày thôi. Bà Phương thở dài vẻ nhẹ nhõm và nói như một mình. À, ông ấy sắp sang đây rồi, mọi chuyện sẽ êm đẹp hết. Mưa đã tạnh, gió đã tan, chỉ mong sao các con được yên lòng sung sướng. Thanh Thanh ngạc nhiên hỏi, thưa bác nói vậy là ý thế nào? Bà đưa tay vỗ vỗ vào lưng bàn tay nàng, thân ái nói, đợi dài 3 hôm nữa rồi con sẽ biết rõ hết. Cùng 3-4 hôm nữa cha nàng mới qua đây và mọi sự thể bí ẩn mới được công bố rõ rệt. Chao ôi, 3-4 ngày chờ đợi trong thắc mắc đối với nàng thật dài bằng 3-4 năm. Nàng đang nghĩ mà sốt ruột thì chợt thấy Lệ Quyên đẩy cửa bước vào. Cô Sen ghé gần bên tai nàng nhỏ nhẹ thưa, nếu bà cần nghỉ mệt không hỏi chuyện cô nữa thì kính mời cô tìm qua bên kia để cô hai được thư chuyện với cô ạ. À, Thanh Thanh lập tức đứng dậy rảo bước ra khỏi phòng. Ra đến bên ngoài thấy khắp tầng lầu vắng vẻ không có một ai thì nàng biết chắc Uyển Hoa đang ngồi đợi trong phòng riêng. Nàng liền bước tới đưa tay ra đập cửa khe khẽ, mời chị vào. Dù còn đang đứng ngoài, Thanh Thanh cũng nhận ra tiếng nói vui mừng và thân mật của Uyển Hoa, một giọng nói hoàn toàn khác trước. Thế nhưng chính sự thay đổi của Uyển Hoa lúc này lại khiến Thanh Thanh cảm hoài chuyện cũ mà buồn man mác trong chốc lát. Nàng đẩy cửa bước vào thì Uyển Hoa tươi cười vui vẻ từ chiếc ghế salon đứng bật dậy, bước ra nắm lấy tay nàng, kéo nàng vào ngồi cạnh nhau, mặt nhìn tận mặt, ân cần thân ái hỏi, ngồi máy bay 2 ngày liên tiếp chị có mệt lắm không? Không sao. Thanh Thanh mỉm cười, thật chẳng khác gì trong giấc mộng, mới hôm qua còn ở Hương Cảng, hôm nay đã ở Đài Bắc rồi. Uyển Hoa mân mê bàn tay Thanh Thanh, ôi chao, chị đi chuyến này khiến má điên đảo người lên, chị chút xíu nữa là em chạy đi mời bác sĩ tâm bệnh về cấp cứu rồi. Thanh Thanh đang thắc mắc về thái độ hoàn toàn đổi khác của Uyển Hoa và đang không hiểu rõ cô gái mời mình sang nói chuyện gì, cho nên nàng chỉ im lặng chờ đợi. Cô gái có lẽ hiểu rõ tâm trạng này nên mới mở đầu câu chuyện. Chị à, vừa nãy ở bên ấy có mặt của má em không tiện nói, vậy giờ em mời chị qua đây để nói giùm anh Hùng một lời vì anh ấy đã nhờ em. Anh Hùng? Nàng ngạc nhiên, qua đã gặp anh Hùng rồi ư? Gặp mặt thì chưa. Cô gái khẽ lắc đầu, nhưng anh ấy lại có gọi thêm một lần điện thoại nữa về cho em vào lúc 8 giờ sáng nay. Nàng hối hả hỏi, anh ấy hiện đang ở đâu hay vẫn còn ở Đài Bắc này? Ở Cao Hùng. Uyển Hoa khẽ nói, anh ấy tới Cao Hùng ngày hôm qua, nghỉ tại nhà một anh bạn học. Anh ấy nói rằng trong lòng lúc này rất là buồn khổ, tinh thần sa sút quá, cho nên muốn đi chơi vòng quanh đảo một chuyến để tìm quên, rồi ngày nhà trường khai giảng sẽ trở về đi học. Anh ấy còn dự tính sẽ vào ăn ở trong trường luôn, bởi vì sống ở nhà sợ mỗi khi trông thấy mặt má lại nổi giận và buồn khổ. Thanh Thanh bồi hồi nghĩ lại chuyện đã qua, cảm động ngồi im không nói. Uyển Hoa nói tiếp, lần gọi điện thoại thứ nhất anh cả chưa biết tin chị bỏ đi Hương Cảng nên nhắn lời em. Anh ấy khuyên chị nên bình tâm tĩnh trí, đừng quá buồn vì chuyện đã xảy ra. Anh ấy sợ chị sống ở đây cô tịch buồn chán một khi anh ấy đã đi khỏi nhà, và anh ấy ân cần ngỏ lời xin lỗi, tha thiết mong chị hãy quên chuyện đã qua. Thế đến lần nói chuyện sáng nay? Đến sáng nay anh ấy gọi về thì em kể cho biết việc chị bỏ đi Hương Cảng. Mới vừa nghe anh ấy sửng sốt lo sợ lắm, nhưng rồi em cũng báo tin vui cho anh ấy rằng má đã gọi sang Tân Gia Ba báo tin và bác Thành đã hứa khuyên chị trở lại Đài Bắc, đồng thời bác cũng sắp sửa tìm sang đây. Phản ứng của anh Hùng ra sao? Anh Hùng mừng quá, anh ấy nói sẽ thu xếp bay gấp về Đài Bắc. Thế thì chỉ trong ngày hôm nay là anh ấy sẽ về nhà? Chưa, anh ấy còn phải chờ đến hôm bác Thành qua đây đã rồi mới dám về nhà. Thanh Thanh nghĩ đến một điều khó hiểu. Qua à, qua có thể cho tôi biết bác với ba tôi nói chuyện qua đường dây điện thoại viễn thông đã bàn luận những chuyện gì? Rất tiếc em không thể nói được, vả lại má đã nói hãy chờ Bắc Thành qua đây, rồi sẽ tuyên bố công khai cho chúng ta hay. Tuyên bố công khai? Đặng cắn môi suy nghĩ. Như vậy chắc phải là một chuyện rất là tối quan trọng. Dân, chị có thể nói như thế. Viễn Hoa vui tươi đáp. Cho nên chị đừng sốt ruột. Nói tóm lại, bóng tối nghi ngờ áy náy này đã tan biến rồi. Ánh sáng hạnh phúc sắp sửa tỏa ra chan hòa cho chúng ta. Điều này chẳng những em nói với chị, và em còn báo tin cho anh Hùng hay nữa rồi. Hiện nay chỉ còn chờ bác Tự Tân Gia Ba qua đây là anh ấy sẽ tìm về nhà. Thanh Thanh vẫn còn nghi ngẩn, như chưa tin vào những lời của Yển Hoa nói. Hai hôm sau đó, vào một buổi chiều vàng nắng đẹp, bầu không khí trong nhà họ Châu rộn rã tưng bừng hẳn lên. Vào lúc 3 giờ rưỡi chiều, Lệ Quyên cầm bức điện tính, vội vã leo lên cầu thang, chạy lên lầu trao cho bà chủ. Bà Phương mở xem, được biết chỉ một tiếng đồng hồ nữa, chiếc phi cơ chở ông Lâm Ngọc Thành sẽ đáp xuống phi trường Tùng Sơn. Lập tức bà Phương thúc giục con Sen chạy đi kêu từng người, bảo sửa soạn gấp rút, gọi taxi đón quý khách. Thanh Thanh nghe tin từ ngoài bước vào hỏi, 4 giờ rưỡi chiều nay ba cháu đến Đài Bắc phải không bác? Không ba mày thì còn ai nữa, sửa soạn mau lên để đi đón ông ấy. Bảo con qua nữa, chú Tiền đâu rồi? Con Nguyên gọi chú Tiền mau lên. Thanh Thanh nhìn ngắm bà Phương một chút và nhận thấy con người bà hôm nay so với hôm nàng mới từ Hương Cảng trở về thật khác hẳn, như màu đỏ với màu xanh. Hôm trước bà già nua ốm yếu bao nhiêu thì hôm nay tươi trẻ khỏe hẳn bấy nhiêu. Hôm ấy bà nằm liệt giường như sắp chết thì hôm nay bà hoạt động linh lợi như thiếu nữ đương xuân. Bà thay vận quần áo rất lẹ làng. Tuy Thanh Thanh và Uyển Hoa có ghé đến giúp đỡ bà, nhưng chỉ là giúp cho phải phép thôi, chứ thực ra chẳng cần hai cô giúp, bà cũng ăn vận chỉnh tề. Và khi mọi người trang điểm xong bước ra xe taxi thì người trông thấy đôi má phớt hồng của bà, có cảm tưởng bà cũng muốn ganh đua sắc đẹp với hai cô thiếu nữ đang kiểm sát hai bên. Hai gương mặt trẻ giống nhau như đúc, và cũng giống gương mặt già như Tạ Khuôn. Tới phi cảng Tùng Sơn, ông Ngô Lộc Tuyền đi trước mở đường, bà Phương đi sau, Thanh Thanh và Uyển Hoa kèm hai bên, cùng nhau len lách qua đám đông tiến vào chỗ đón đợi. Chẳng bao lâu, chiếc phản lực ở công ty hàng không đã đáp xuống sân bay Tùng Sơn. Rồi cửa phi cơ mở ra, cầu thang được đẩy tới và đoàn lữ khách kéo nhau bước xuống. Mặc dù cả bốn người cũng hết sức chú ý, nhưng người nhìn ra ông Lâm Ngọc Thành trước tiên vẫn là Thanh Thanh. Ba, ba. Ông Thành vận bộ âu phục trắng tinh, thắt cà vát màu đỏ tía, tay ôm một bó hoa mân côi màu vàng, miệng tươi cười, ánh mắt sáng rỡ, bước từ trên thang xuống. Trông thấy bốn người ra đón mình, ông đưa tay lên vẫy chào như một chánh khánh đáp lại sự hoan hô của quần chúng. Trong lúc ông Tuyền khơm mình vái chào đồng thời với Uyển Hoa, thì Thanh Thanh đã chạy vòng tới sau lưng ông, nắm lấy vạt áo sau của cha, đôi chân nàng nhún nhảy như theo một điệu nhạc khiêu vũ. Bà Phương cứ đứng thẳng người, nhưng bà chào bằng ánh mắt, bằng đôi má già ửng sắc hồng. Và khi mọi người kéo nhau ra khỏi phi cảng tìm đến chỗ hai chiếc taxi, thì Uyển Hoa nghe rõ tiếng mẹ nàng khẽ nói với ông Thành. Anh Thành à, tôi thấy anh càng thêm tuổi lại càng trẻ ra. Hai chiếc xe chạy về đến hãng trà Chính Phương. Mọi người bước ra khỏi xe, ông Thành tươi cười giơ tay lên ra dấu chào chung hết thảy mọi người làm công ở hãng trà, bây giờ đã đứng sắp hàng tề tụ chắp tay vái chào ông. Thanh Thanh không còn đi sát cốt cha, Uyển Hoa cũng bước để cho ông Thành với bà Phương sánh đôi nhau bước vào nhà trong và leo thang lên lầu. Phòng khách đã được Lệ Quyên và người nhà bày biện sẵn sàng, không khí thật tưng bừng long trọng. Bà Phương đưa khách quý vào cùng ngồi nghỉ ngơi, bà còn dặn Lệ Quyên phải dọn sẵn giường nệm ở phòng riêng của Quốc Hùng để ông Thành mỗi lần lúc nào sẽ nằm nghỉ tạm. Ông Ngô Lộc Tuyền cũng bước vào phòng khách, ngồi bồi tiếp chốc lát rồi phải đứng dậy xin tạm rút lui để lo công việc hãng trà như thường lệ, mà lo việc kiểm soát lại các món cao lương mỹ vị để đãi quý khách. Bởi thời giờ từ lúc này đến bữa tối cũng chẳng còn bao nhiêu, thì ông đã đích thân đi đặt món ăn ở tiệm lớn, đã đích thân vào nhà bếp dặn dò làm thêm món nọ món kia. Nhưng lúc này ông cũng cần kiểm soát lại và chỉ huy mọi người bày dạ tiệc. Dạ tiệc đãi ông Thành tối nay còn linh đình thịnh soạn hơn cả bày tiệc tẩy trần đón Thanh Thanh lúc trước nữa. Trong phòng khách, Uyển Hoa nhận thấy chưa bao giờ mẹ nàng cười nói nhiều như lúc này. Thanh Thanh cũng cảm thấy cha mình cười thật nhiều, nhiều hơn bất cứ lúc nào. Chương 32. Hai con người tuổi sắp về già lại sắp sửa phải kể lể thở than trong một cuộc đàm luận tối quan trọng và cảm động rơi nước mắt. Có lẽ vì thế cho nên lúc này hai người hãy cố gắng nói cười, tạo một bầu không khí vui tươi để cùng với mọi người ăn cho được ngon miệng trong bữa dạ tiệc trước đã. Bà Phương và ông Thành trò chuyện hàn huyên được chốc lát thì thấy Lệ Quyên rón rén tìm vào phòng khách. Cô Sen đi vòng đến sau lưng Uyển Hoa, ghé vào tai thì thầm: "Cậu cả gọi điện thoại về bảo cô mau mau xuống nói chuyện." Uyển Hoa khẽ gật đầu, nheo mắt ra dấu riêng với Lệ Quyên, rồi thừa lúc mọi người không chú ý, nàng đứng dậy bước ra ngoài. Thì ra Châu Quốc Hùng đã đáp máy bay về Đài Bắc. Uyển Hoa vừa cầm ống nghe lên nói alo một tiếng, đã nghe tiếng hỏi: "Hoa hả em, bác Thành đến đây chưa?" "Đến rồi." Nàng cười vào ống nói: "Anh còn đợi gì mà chưa chạy về chào bác ấy?" "Đừng làm ồn lên em." "Này Hoa ơi, câu chuyện em kể qua đường dây điện thoại ngày hôm qua hoàn toàn đúng sự thật đấy chứ?" "Ủa, không thật thì dễ thường em dám bịa ra cả một đại bi kịch trong quá khứ đó sao? Nếu như anh cho tiền bảo em thử viết một thiên truyện tương tự, em cũng không đủ trí tưởng tượng để viết nổi đâu anh à." "Chẳng phải anh ngờ em đó Hoa, nhưng sau khi nghe em kể, anh đã suy nghĩ suốt đêm qua không ngủ được. Anh cảm thấy đây là chuyện không ai có thể tưởng tượng nổi." "Chẳng phải tưởng tượng gì cả, đó là do chính má kể lại tường tận cho em nghe. Má nói thêm rằng sở dĩ má phải thẳng thắn kể ra, không thể giấu giếm được nữa, là vì tình thế bắt buộc. Đem chuyện tâm tình u uẩn từ hơn 20 năm qua kể ra, má chỉ muốn con cái hiểu thấu nỗi lòng cho má, như vậy mới đánh tan hết mọi nghi ngờ áy náy như từ trước đến nay, và toàn thể gia đình sẽ khôi phục được sự bình tĩnh cho tâm tình, mà chấp nhận được sự an bài một cách hợp lý. Thực ra bác cũng còn do dự, chưa chịu nói sự thật cho con cái nghe, nhưng vì bác Thành đã kiên quyết chủ trương, bác khuyên má đừng giấu giếm nữa, cứ kể lại hết sự thật 20 mấy năm qua cho con cái rõ. Đầu dây bên kia im lặng chốc lát, đương nhiên là Quốc Hùng đang suy tư sâu xa. Uyển Hoa kiên nhẫn chờ đợi, vì nàng quan niệm rằng sự kiện này thật vô cùng quan trọng. Hơn một phút sau, Quốc Hùng hỏi với giọng áy náy: "Này Hoa, em nghĩ thế nào về chuyện này?" Đến lượt Uyển Hoa suy nghĩ nửa phút rồi mới đáp: "Đây tuy là sự thể diễn ra 20 mấy năm về trước, nhưng dù có lấy quan điểm thời nay mà cân nhắc, em thấy má cũng không có điểm nào bị đời dễ nghĩ được. Trái lại, những tao ngộ của má chỉ khiến người biết chuyện phải thông cảm đồng tình. Do đó em nghĩ rằng má chung kín nỗi sầu hận u uẩn suốt 20 năm qua trong đáy lòng để chịu đựng bao nhiêu buồn khổ dày dò thật là việc không cần thiết. Bởi vậy, dù má đem hết những chuyện đó kể rõ cho chúng ta biết, lòng chúng ta cũng vẫn tôn thờ má, không chút giảm thiểu. Má vẫn là một người mẹ vĩ đại, một phụ nữ kiên cường." "Phải lắm, em nói rất đúng." Tiếng Quốc Hùng khen em nghe trong trẻo rõ ràng. "Hoa ơi, em nhận định sáng suốt như thế khiến anh vui sướng vô cùng, bởi vì anh đã suy nghĩ suốt đêm qua và cũng đã đi đến kết luận giống như em vậy." Uyển Hoa mỉm cười nói tiếp: "Đến như bác Thành thì cách bác đối đãi với má hơn 20 năm trước thật khó mà tha thứ, nhưng em nghĩ rằng suốt 20 năm qua bác ấy đã chịu đủ hình phạt của lòng hối hận. Bác ấy cố gắng chuộc lại những lỗi lầm đã chứng tỏ bác ấy là người tốt. Bác ấy quả có thành tâm thiện ý, cứ xét những việc này cũng đủ thấy. Hơn 20 năm qua bác ấy không chịu lấy vợ kế, chỉ một lòng lo nuôi dạy chị Thanh Thanh. Rồi đến năm vừa qua, tình cờ gặp lại má, bác ấy tình nguyện chịu đựng nỗi buồn khổ thiệt thôi cho chị Thanh Thanh xa rời bác, để chị Thanh dễ quấn quýt bên má, để đền bù nợ nhớ nhung 20 năm, và chị Thanh được hưởng cái tình mẫu tử bị thiếu vắng 20 năm ấy. Thế rồi, khi thấy chuyện xảy ra sôi nổi náo động quá, bác ấy lại hết lời năn nỉ má, hãy kể hết ân tình cho chúng ta hay. Và hôm nay, bác đích thân tới Đài Bắc để thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của mình. Em rất khâm phục bác Thành, anh à. Em vừa được gặp mặt bác ấy, em càng nhận thấy bác là người quang minh lỗi lạc. Và em đã coi bác ấy như một vị phụ chấp đạo mạo quân tử, mà lại có tư tưởng tân tiến, có hành vi hợp thời." Quốc Hùng nghe em khen ông Thành nên đành cũng nói xuôi theo: "Về phần bác Thành thì ý nghĩ của anh chưa hẳn giống như em, nhưng anh thành khẩn tiếp thụ quan điểm hoàn toàn khách quan của em." Uyển Hoa quay nhìn chung quanh, thấy mọi người làm công trong hãng trà đều biết giữ ý, ai nấy đứng rất xa chỗ nàng nói chuyện. Một cô gái thấy nàng nói chuyện bằng điện thoại đã lâu, sợ nàng khô cổ khát nước nên rót một tách trà nóng bưng đến mời, nhưng đặt tách trà xuống bàn rồi cô lập tức lui ra xa. Nàng thấy thế yên chí, khẽ nói vào ống nói: "Chỉ có điều đáng tiếc duy nhất là..." "Điều gì đáng tiếc hả em?" Quốc Hùng cũng khẽ hỏi. Nàng ngập ngừng một chút rồi nói: "Chỉ có điều là Sau khi sự tình bí ẩn 20 năm được công khai tuyên bố, thì nó lại nhắc nhở cho anh em ta thấy rằng quan hệ cốt nhục giữa chúng ta không được quá gần như chúng ta vẫn tưởng trước nay. Anh cả nhỉ? Không ngờ anh em ta cùng cha lại khác mẹ. Trước nay chưa bao giờ em có một linh cảm nào liên quan đến thực tế này cả. Quốc Hùng vội an ủi em. Đành rằng sự thật là thế, nhưng nó vẫn không gây phương mảy may đến tình cảm tha thiết giữa anh và em. Em Qua ơi, em mãi mãi trọn đời vẫn là đứa em ruột quý quá của anh, đứa em gái mà anh yêu mến tha thiết. Qua à. Hắn ngừng lại vì quá xúc động, rồi nghẹn ngào nói tiếp. Giả lại em là người thân ruột rà duy nhất của anh trên cõi đời này. Dân anh cả, em cũng nghĩ thế. Đương nhiên anh vẫn kính yêu má như cũ, như xưa. Má tuy là kế mẫu, nhưng má bồng bế anh từ lúc còn trứng nước. Má chịu bao nhiêu nhọc nhằn cay đắng để nuôi nấng dạy dỗ anh nên người. Cái công ơn dưỡng dục này anh dẫu phải chết cũng khó đền đáp xứng đáng. Từ nhỏ dại cho đến mấy năm khôn lớn gần đây, anh chưa có giờ khắc nào phát giác được một ngôn ngữ cử chỉ của má có thể khác với ngôn ngữ cử chỉ của một người mẹ ruột đối với con đẻ của mình. Má không phân biệt con sinh con dưỡng như vậy, khiến anh cảm thấy má chẳng những từ ái mà còn vĩ đại nữa. Anh nói vậy thật đúng anh cả à? Bỗng nàng như sốt ruột thúc giục. Mà anh ơi, về nhà ngay đi chứ, còn đợi gì nữa hả anh? Tiếng hắn nghe ấp úng ngập ngừng. Anh nghĩ nên đợi chút, bởi vì bác Thành mới vừa đến nơi, hắn còn bàn luận với má một vài vấn đề. Để đến giờ ăn tối rồi anh về nha. Cũng được. Nàng dặn kỹ. Anh nhớ rằng má đã cho đặt các món ăn từ chiều, và đúng 7 giờ tối thì cả nhà dùng cơm tại phòng khách đi nhé. Nhớ nhé anh. Lâm Thanh Thanh đứng từ cửa sổ phòng riêng của Quốc Hùng, mắt nhìn ra bên ngoài. Nàng đứng im không rỉ răng một lời. Ông Lâm Ngọc Thành ngồi ở cạnh giường Quốc Hùng và chỉ nhìn thấy sau lưng của con gái cưng, nên không thể hiểu con vui hay buồn, mỉm cười hay ứa lệ. Ông đang mười đầu ngón tay vào nhau đặt giữa hai đầu gối, rồi bắt đầu kể lể với giọng hối tiếc cảm hoài. Con ơi, ba thừa nhận rằng hết thảy sự thể đáng buồn trong hơn 20 năm qua đều do lỗi lầm của ba. Ba chỉ mong con hiểu thấu cho nỗi lòng và hoàn cảnh của mẹ con vào những năm đầu ấy. Con à, ba với má xưa sống ở làng quê đã vâng lệnh cha mẹ, nghe lời mai mối mà lấy nhau. Sau khi má về làm dâu nhà họ Lâm ta, bà má đã yêu thương nhau, lại còn nhận thấy hoàn cảnh gia đình đôi bên giống nhau, chí hướng và tính cách đều hợp cả. Cho nên trong cái năm đầu của cuộc hôn nhân, bà má thật thỏa lòng toại ý, tình nghĩa rất mặn nồng. Nhưng rồi đến ngày má mang thai con được 4 tháng thì một cuộc ly biệt bất ngờ xảy ra. Bà má không thể nào cưỡng lại được. Số là ông nội của con vốn xuất ngoại kinh doanh từ lâu, đã gây dựng được một cơ sở thương mại lớn ở bên Tân Gia Ba. Ngày ấy bỗng Lâm bệnh nặng, nhờ đánh điện tính về nước gọi ba sang gấp. Ba là con trai một và cũng là con duy nhất của ông nội con, thế tất phải ra đi ngay lập tức. Thêm nữa, cứ như lời điện tính thì bệnh cụ đã nguy lắm, không chừng ba sang đến nơi là chỉ còn lo việc tang lễ mà thôi. Ba mà chậm chân, chẳng những không được nhìn mặt ông nội con lần cuối, mà còn sợ cái gia tài to tát đó lọt vào tay người ngoài nữa. Do đó ba buộc lòng phải để má con bụng mang dạ chữa ở nhà. Ba dự tính sang bên đó chạy chữa ông nội con lành bệnh thì sẽ trở về, nếu cụ nguy thiên thì lo tang lễ xong tiếp nhận gia sản nhờ người sắp đặt, cắt cứ người quản lý tạm thời, rồi cũng trở về để chờ ngày má con sinh đẻ để chăm sóc. Nào ngờ số trời đã định, chuyện éo le xảy ra. Bà sang đến nơi thì ông nội con đã mất rồi. Hiếu Phục còn ở bên mình, bà phải lo trăm ngàn công việc, lại gặp những sự kiện tụng rắc rối tranh chấp lôi thôi, thành thử phải ở lại bên ấy gần một năm trời chưa về. Đến ngày má con ở quê nhà đã sanh đẻ, mẹ trọn con vuông, mỗi mắt trông chờ suốt gần năm trời mà chỉ thấy thư tín đưa về thỉnh thoảng, chứ chưa được thấy chồng. Vốn bẩm tính kiên cường đảm đang, má sốt ruột phải quyết ra đi theo chồng. Họ hàng bạn hữu khuyên can mấy cũng không được. Má con bế ẵm con, lúc đó chỉ mới là cục thịt đỏ hỏn bọc trong tấm chăn nhỏ, mà dám mua vé xe lửa lên đường đến Thượng Hải, rồi mua vé tàu thủy vượt sóng Trùng Dương sang Tân Gia Ba tìm chồng. Nghĩ đến đây, ba lại đau lòng quặn ruột vì sự sơ hở của mình. Tại sao hồi đó ba không đề phòng chuyện má con có thể bất chấp vượt biển tìm sang, mà không đánh điện báo trước? Tại sao ba không nghi ngờ tính đa nghi của người vợ yêu chồng. Do đó, cái hôm vừa bước chân tới Tân Gia Ba, bà con đã tức ức người lên, tưởng có thể chết được. Sự thể như vậy, vì còn là thân trai tráng, xa nhà lâu ngày, bà không thể sống cô độc mãi trong một cái nhà vắng vẻ. Cho nên bà đã đưa một cô gái Mã Lai khá xinh đẹp về nhà. Trước là có người trông nom cửa nhà giúp đỡ mọi việc, sau là có nguồn vui cho cuộc sống ở tuổi thanh xuân. Và cái hôm má bế con tìm sang Tân Gia Ba, vừa bước chân vào nhà, vợ chồng con cái được đoàn tụ chưa được vài giờ đồng hồ, bà ấy đã trố mắt ướt người vì trông thấy một cô gái lạ đó. Lập tức má con làm dữ, ba giải bày biện bạch đến trát cổ đứt hơi, má con vẫn không ngớt dằn vặt mỉa mốc rồi mắng nhiếc thật sự. Vượt ngàn dặm xa trùng dương để tìm đến với chồng, và rồi chỉ vì không chấp nhận một phụ nữ lạ trong nhà, má con nỡ bỏ con nằm đó như quẳng vào mặt ba và bỏ ra khỏi nhà đi lấy vé tàu, quyết liệt trở về nước, thề rằng không thèm nhìn mặt ba nữa, không tha thiết gì đến cái hồn máu của ba nữa. Về đến quê hương, má con không dám đi đâu khỏi nhà, phần vì buồn giận, phần vì sợ người ngoài chê cười. Ba ở ngoại quốc ngày đêm cầu trợ Phật cho má con ngu giận tìm sang với ba để con khỏi khổ vì thiếu tình thương của mẹ. Ba gửi về nhiều lá thư nói rõ rằng đã đuổi cô gái ở mướn nọ đi rồi và không thuê mướn một người đàn bà con gái nào giúp việc nhà nữa. Thật ra thì ít lâu sau, cô gái Mã Lai đó đánh cắp một số tiền bạc rồi bỏ trốn, nhưng bà phải nói dối rằng đuổi cô ả để má con ngu giận. Ba chưa thể về nước năn nỉ má được vì lúc đó con còn bé nhỏ quá, ba không thể ẵm bế con về theo, nhưng không ai tin cả. Thêm nữa, việc kinh doanh bề bộn cũng chưa cho phép ba rời Tân Gia Ba. Ba chỉ ngày đêm cầu trời cho má con ngu giận. Nào ngờ số trời đã định, đang lúc má con oán hận sầu tuổi ấy thì có người mai mối tìm đến khuyên má con nên bước đi bước khác, làm lại cuộc đời với một người đàn ông quá vợ thật thà trung hậu là bác Châu Chính Phương, thân phụ của Quốc Hùng. Số lạ hồi đó, bác Phương đã bán chác thu xếp xong, đang sắp sửa di cư từ lục địa qua Đài Loan lập nghiệp, thì không may bác Phương gái, mẹ ruột của Quốc Hùng, bỗng lâm bạo bệnh rồi từ trần. Bác Phương lâm vào cảnh gà trống nuôi con thì còn di cư lập nghiệp sao được. Thế là nhờ mai mối, hai người bằng lòng kết nghĩa phu thê, cùng lập lại cuộc đời. Má con bỏ quê hương di cư qua Đài Loan thì khỏi sợ làng xóm chê cười dị nghị gì nữa, nên càng vui lòng ra đi gấp. Sau hôm lễ, má con trở thành kế mẫu của Quốc Hùng, bồng bế nuôi nấng Hùng như con đẻ. Rồi 3 năm sau, má con mới sinh hạ được một đứa gái là Châu Yến Hoa. Phần Quốc Hùng vì không được cha và kế mẫu nói cho hay, nên từ ngày hiểu biết và lớn lên cho đến ngày nay, hắn vẫn đinh ninh rằng má con là mẹ ruột của hắn, Thanh ơi. Kể đến đây, ông Lâm Ngọc Thành xúc động kêu tên con gái một tiếng, rồi giọng ông trở nên bi thương. Ông nói tiếp: lúc này thì con đã hiểu rồi chứ, người đàn bà bấy lâu con vẫn xưng hô là bác cháu cháu kia, người phụ nữ cao quý đó chính là người vợ đầu đời và duy nhất của cha, chính là người mang nặng đẻ đau ra con. Cô gái Châu Yến Hoa bấy lâu không hợp tính hợp tình, dè chừng nghi kỵ với con, chính là em gái ruột cùng một bụng mẹ sinh ra của con. Thanh Thanh rùng mình vì xúc động, nhưng nàng vẫn gượng đứng im lặng, im hơi. Ông Thành thì mồ hôi tuôn đẫm trán, mà ông vẫn không chú ý lao, cứ tiếp tục kể lể với con. Hẳn là con đã hiểu lòng bà thương con đến ngần nào, như cái ả Mã Lai nọ thì con chẳng hề biết được, bởi vì con còn đang ẵm bế trong tay thì ả đã bỏ trốn sau khi biết ba có vợ ghen dữ dằn. Trong đầu óc con không hề có một ấn tượng gì về ả cả, nhưng từ ngày con biết nhận xét mọi sự quang minh cho đến khi khôn lớn và mãi tới ngày nay, con có bao giờ thấy ba đem một người đàn bà con gái nào về nhà và cho sống chung hay không? Sở dĩ như vậy là vì ba thương con quá. Con là hồn máu của ba, ba thương 10 phần. Con bị mẹ bỏ rơi, ba lại thương con 100 phần. Ba sợ rằng hễ ba gian díu dây dưa với một người đàn bà nào rồi bị người đó quyến dụ đến lấy nhau thì thế nào đời con cũng khổ. Dù con không bị dì ghẻ đánh đập hành hạ đi nữa, mà rồi dì ghẻ có con với ba thì tình thương của ba cũng sẽ bị chia sớt bớt cho những đứa em khác của mẹ con. Cho nên đã quá thương con thì ba không khi nào dám nghĩ đến chuyện lấy vợ khác. Ông Thành ngưng lời lần nữa, thở dài não ruột, rồi nói tiếp về chuyện của bà Phương. ba không lấy vợ cũng không hẳn ba còn hy vọng má con trở về với chúng ta. Xa cách bao năm, ba đã đoán chắc má con cũng không bao giờ trở về nữa. Và quả nhiên đoạn tuyệt tình nghĩa, bạc hẳn tâm cá bóng chim 20 năm trời. Mãi cho đến năm vừa qua mới tình cờ gặp mặt. Ngày hôm ấy ba với má thật ngẩn ngây, chẳng khác chết đi sống lại. Bình sinh duy nhất là không làm tròn thiên chức người mẹ đối với con. Má con nói rằng lúc nào cũng khao khát có một ngày được gần gũi con, để đem tình thương mẫu tử gấp bội bù đắp lại chỗ thiếu vắng mà con đã phải chịu thiệt trong bao năm. Bà nghe nói lòng vô cùng cảm động, nên chấp nhận cho con trở về tổ quốc theo học, ăn ở tại nhà họ Châu, để con được má ôm vào vòng tay. Con nhớ bữa hôm ấy ba còn đề nghị với má con một kế hoạch cho tương lai, là cho bọn trẻ các con được sống gần nhau để có dịp củng cố thêm mối dây liên hệ giữa gia đình. Và nếu thấy có thể thì chuẩn bị cho hai nhà hợp nhất. Ba cho đó là kế vẹn toàn. Không ngờ ý nguyện má con lại không giống như thế. Má không chấp nhận kế hoạch của ba. Ba càng thấy má là người phụ nữ có tinh thần cao quý, biết bảo thủ lễ giáo cổ truyền của tổ tiên. Nghe đến đây, Thanh Thanh đã thoáng hiểu được ý nghĩa của chữ nghị ước mà nàng đọc thấy trong lá thư cha nàng gửi cho mẹ nàng cách đây mấy hôm. Tuy nhiên, nàng chỉ khẽ rùng mình vì xúc động, rồi lại cố đứng im, không nói năng gì cả. Ông Thành tiếp tục nói với giọng u sầu hơn. Bà đã đưa con tới cho má con ôm ấp vào lòng. Những tưởng từ đó chỉ có những tháng ngày tươi đẹp với những giờ phút sung sướng hân hoan. Nào ngờ, chỉ vì hai người già không thẳng thắn can đảm để nói ra ẩn tình năm xưa, mà khiến cho ba kẻ non trẻ sinh lòng nghi kỵ quan mang rồi bất hòa với nhau, lôi thôi rắc rối. Thế là ba với má không thể giữ kín chuyện xưa được nữa. Má con đã kể lễ suốt đêm cho Uyển qua hay. Và con bé thật khác, con vừa trở về đây, nó đã chìa bàn tay thân ái ra đón. Một lời thưa chị, hai lời xưng em. Bà rất khen phục Uyển qua đã thông minh linh lợi, lại giàu tình cảm tình thương. Đến đây, Thanh Thanh không thể nín lặng được nữa, nàng phải cất tiếng xác nhận. Vâng, đúng như vậy ba à. Thì còn cất tiếng đáp lại, ông Thành biết tâm tình nàng đã trở lại bình thường, không còn hoang mang dao động nữa. Ông mới buông lơi hai bàn tay, đặt lên hai đầu gối, ngẩng đầu lên, nói với giọng cao hơn. Và bây giờ, chúng ta nói đến quốc hùng. Như buổi tối hôm ấy, má con nổi giận như điên, mắng nhiếc hắn tàn tệ và la rầy con, cũng khá gay gắt. Thì mới đầu, hẳn con phải lấy làm kỳ quái. Và ngay lúc này nghĩ lại, con cũng như ba, chúng ta đều cho thấy như thế là quá đáng. Nhưng con à, cứ suy xét kỹ hơn chút là chúng ta thấy lý phải của má con, và không thể nào chê trách bà ấy được. Ông ngưng nửa phút, lấy giọng nhẹ nhàng êm ái hơn. Tại sao vậy? Bởi vì trong đáy sâu tiềm thức của má con, Quốc Hùng không còn là đứa con chồng nữa, mà đã biến thành đứa con đẻ của bà rồi. Má con bế ẵm hắn trong lòng từ lúc hắn còn là một hài nhi đỏ hỏn. Bà chăm sóc cho hắn từng giọt sữa, từng tấm áo, bát cơm, rồi nuôi nấng dạy dỗ hắn suốt 20 năm qua. Thì má con phải có nhiều lúc quên bẵng cái bản chất con ghẻ của hắn, và cứ đinh ninh rằng hắn do chính mình sinh ra. Như thế mà bỗng nghe nói con với hắn chuyện trò riêng tư trong phòng kín, thì má con phải giật mình điên người, lo sợ các con xâm loạn luân thường, thương phạm lễ giáo, tức là gây tai họa ghê gớm cho tình cốt nhục nghĩa gia đình. Thanh Thanh lại bồi hồi xúc động khẽ kêu. Ba, con hiểu rồi. Ông Thành có ý an ủi con. Tuy vậy, trong lúc nói chuyện bằng điện thoại viễn thông với ba, má còn có ý hối và tự nhận mình quá nóng nảy. Má nói rằng chỉ vì thố giác thố cảm chốc lát, má sợ hãi quá sức, đến nỗi nói năng mắng nhiếc Quốc Hùng, rầy la các con, cho đến lúc hắn bỏ đi, con cũng bỏ đi, thì má con mới nhận ra lỗi lầm của mình và thầm tội nghiệp cho các con, cho các con phải đau lòng lắm. Ba, thôi thế là đủ rồi. Con à, má tuy hết giận Quốc Hùng rồi, nhưng đến cái hội nghị ước mà ba đề ra với má từ bữa hôm tái ngộ đầu tiên thì má vẫn chưa chịu chấp nhận. Thôi gác lại ba ơi. Ừ thì thôi, không nói chuyện đó nữa. Nhưng Thanh ơi, còn một điều tối quan trọng không thể tạm gác, ba phải dặn con ngay từ giờ. Con hãy tưởng tượng cuộc đời của má con với số mạng éo le, với bao nỗi cay đắng. Đời má con thật ra chỉ được sung sướng có hai thời gian. Một là cái thời gian ngắn ngủi từ sau ngày cưới ba cho tới ngày bế ẩm con vượt biển tìm sang tân gia ba, để rồi hờn ghen giận dữ đoạn tuyệt với ba. Còn dư hết thảy khoảng thời gian ở giữa, tức là suốt 20 năm qua, má con không có ngày tháng nào sung sướng trong hạnh phúc. Làm lại cuộc đời với bác Phương, phải lo di cư làm ăn, bề bộn công việc, phải nuôi nấng quốc hồn, rồi chăm sóc Uyển Hoa. Và Uyển Hoa được khôn lớn thì bác Phương đã mất. Má con quá bụa, đâm chán ngát hết thảy, sống đúng với cái nghĩa của chữ vị phong nhân. Đóng cửa cài then, không ra khỏi nhà nửa bước. Công việc làm ăn nhờ người khác quản lý. Má con chỉ biết dạy dỗ quốc hồn và Uyển Hoa, sống nếp sống như thế, thử hở còn gì sinh thú. Cho mãi đến ngày tình cờ gặp ba, rồi được ba chiều lòng đưa con về vòng tay má, thì má mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Đó, Thanh con hãy nghĩ coi, má thương yêu con biết chừng nào. Những ngày sống bên má vừa qua, hẳn con đã nhận thấy tình thương đó đúng là bao la như biển, cao cả như trời, không bờ không bến. Vậy ba dặn con phải ghi nhớ làm lòng. Ba đã hy sinh vì con, để con được gặp lại mẹ hiền như ngày nay, thì con phải hết lòng dâng lời má, hết dạ kính yêu má, chiều theo mọi ý muốn của má con nhé. Con chớ bao giờ trái ý trái lời, khiến má con phải buồn lòng. Như thế chẳng những con không tròn đạo hiếu, mà ba cũng có lỗi với má con nữa đấy. Con nhớ chưa hả Thanh? Con xin nhớ lời ba. Thôi, ba nói thấy đủ rồi. Và nàng quay lại nhìn cha, cặp mắt hớn hở mở lớn như muốn mở cả khối óc và trái tim cho cha tin. Vâng, con xin thề với ba, con quyết phụng dưỡng má cho đúng đạo hiếu. Bất cứ thứ gì mà má muốn, con cũng xin tuân theo. Ba yên chí rồi chứ ạ? À? Ba cảm ơn con. Cảm ơn con Thanh ơi. Thế thì con ngoan lắm. Vừa vặn lúc ấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Ông Thành và Thanh Thanh cùng giơ cổ tay ra xem đồng hồ, đã đúng 7 giờ tối. Thanh Thanh ra mở cửa thì quả nhiên thấy Lệ Quyên bước vào, chắp tay cúi đầu. Kính cẩn mời cha con nàng qua phòng khách xơi cơm tối, bà chủ đã ngồi đợi sẵn ở bên ấy. Chương 33, chương kết. Lúc đó là 8 giờ tối. Trước khi rời hãng trà Chính Phương để về nhà riêng, ông quản lý Ngô Lộc Tuyền còn bước lên tầng lầu cao, mở cửa sau để nhìn vào tầng lầu của tòa nhà trong. Ông nhìn qua cửa sổ của phòng khách, ngắm bữa tiệc đoàn viên của hai gia đình Châu Lâm, rồi khẽ lẩm nhẩm khen sang khen đẹp. Rõ là cảnh cung điện trên trời, thần tiên dưới đất. Quang cảnh buổi dạ tiệc quả xứng đáng với lời khen. Gian phòng khách cao rộng thênh thang, các vách tường trát nhám tổ mối, sơn màu hồng nhạt, được trang điểm bằng những bức họa, những đôi liễn câu đối, màu sơn đen lấy, làm nổi bật nét vàng rực rỡ. Các cây đèn chùm hoặc treo gắn trên trần, trên tường, hoặc đặt ở góc phòng, giữa phòng, tối nay đều được bật sáng hết thảy. Các tán đèn nửa nâu nửa vàng che chung quanh những bóng đèn vàng mờ, chiếu nhẹ dịu dịu vào những bức màn màu lam ngọc, tạo ra một cảnh huy hoàng nhìn không chán mắt. Bàn tiệc giữa phòng hình bầu dục thật rộng, mà lại chỉ có 5 người ngồi bao quanh. Bên trên tấm khăn trải bàn trắng muốt theo hoa, chén bát sứ giang tay xen lẫn ly tách pha lê, dĩa thìa bằng bạc. Ở giữa bàn hai chiếc bình cổ cắm những bông hường hồng bạch xen nhau, sắc đẹp màu tươi trông thật rực rỡ. Ngồi ở ghế khách danh dự, ông Lâm Ngọc Thành hướng mặt ra phía cửa, nên ông Tuyền nhìn rất rõ, quả là một tay trưởng giả hào hoa phong độ, đường bệ hiên ngang, nói cười cởi mở. Bà Phương ngồi ghế chủ nhân bồi tiếp, đối diện với ông Thành, tức là quay lưng về phía ông Tuyền, nên ông không rõ sắc diện của bà vui hay buồn ra sao. Tuy nhiên, thỉnh thoảng ông cũng nghe được tiếng cười của bà phụ họa theo tiếng cười của ông Thành. Uyển Hoa ngồi chỉ cách Bắc Thành một người, và thái độ của cô gái hôm nay trái ngược hẳn với thường lệ. Trong các bữa ăn họp mặt cả nhà trước đây, cô cứ thản nhiên ăn uống, ít nói không cười. Thế mà tối nay cô cười nói thật xôm xả vui tươi, đặc biệt là cô hỏi chuyện và đối đáp với Bắc Thành rất nhiều và rất linh lợi. Quốc Hùng là người có thái độ dè dặt, giữ ý nhất đám. Hắn có vẻ ngượng ngập với mặc cảm lỗi lầm, cho nên rất ít nói chuyện, không dám cười dù chỉ là cười gượng. Hắn ngồi giữa ông Thành và Uyển Hoa. Uyển Hoa ngồi bên mặt bà Phương, Thanh Thanh ngồi bên trái bà. Như thế là Thanh Thanh với Quốc Hùng vẫn đối diện nhau. Phần Thanh Thanh tuy là được gặp cha sau mấy tháng trời cách biệt, nhưng nàng cũng cười nói vừa phải, chứ không nhí nhảnh vui nhộn như cái lúc đón cha ở phi trường. trông ngắm hai gia đình trong tiệc đoàn viên một lát, rồi ông Tuyền thủng thẳng bước xuống nhà. Vừa xuống thang, ông vừa thầm nghĩ, mình cũng nhanh chân lẹ trí lắm chứ. Chỉ huy bọn gia nhân phục sự, chuẩn bị món ăn, bố trí phòng tiệc xong là mình rút êm ngay ra khỏi nhà. Chứ nếu chậm chân để bà Phương trông thấy thì bà hẳn phải ngỏ lời mời mình cùng dự tiệc. Lúc bấy giờ mình biết ăn nói ra sao, từ chối thì bất tiện, mà nhẫn lời cùng dự ấy mới là bất tiện hơn. Xuống đến nhà dưới, ông còn ngồi lại chốc lát, chưa về dội. Ông nghĩ rằng ông mà dự bữa ăn tối nay thì bầu không khí khó thở vì sự ngượng ngập của nhiều người. Trước hết là ông quý khách Lâm Ngọc Thành, chồng cũ của bà chủ. Ông Tuyền kém tuổi nhiều, nhưng cái hồi ông Thành lấy bà Phương ở quê lục địa, ông cũng biết được. Mặc dù lúc đó ông chỉ mới là một thiếu niên, chưa am hiểu tình đời, cũng không biết cả vụ đoạn tiệc giữa ông Thành và bà Phương, rồi đến cuộc hôn nhân của bà Phương với ông Phương. Những tháng ngày vui buồn trong nhà họ Châu, ông đều được chứng kiến. Vậy mà ông kín miệng im tiếng, để nỗi giữ trọn được bí mật, không khi nào sơ hở để Quốc Hùng có thể nghi ngờ rằng bà Phương chỉ là kế mẫu của hắn. Cho đến những ngày gần đây, Uyển Hoa ghen với Thanh Thanh, rồi toan dứt tình với Kiến Quốc ra sao, Quốc Hùng yêu vụng ghen thầm Thanh Thanh như thế nào, ông Tuyền cũng đều rõ hết. Cho đến những lời tâm sự giữa ông Thành và bà Phương qua đường dây điện thoại viễn thông, ông Tuyền cũng nghe và hiểu được rành rẽ từng lời. Bởi vì ông phải đi theo sát bà chủ, mà ông coi như người chị kết nghĩa để giúp đỡ bà trong lúc bà lo lắng, bối rối như điên cuồng. Thậm chí, ông còn biết rõ sau khi Uyển Hoa được mẹ kế kể thật sự chuyện bí ẩn từ 20 năm trước cho nghe, cô gái dám thẳng thắn hỏi mẹ. Thế thì ngày nay má với bác Thành có thể nối lại tình nghĩa như chuyện xưa, gương vỡ lại lành chăng? Ông Tuyền cũng biết bà Phương đã cười buồn lắc đầu bảo Uyển Hoa rằng việc đó thì nhất định là không thể được. Ông Tuyền không ở gần bà chủ luôn luôn như con sen Lệ Quyên, nhưng những gì Lệ Quyên biết thì ông cũng biết cả. Trái lại, có những chuyện ông được biết mà Lệ Quyên không hề hay biết gì cả. Cái nghị ước mà ông Thành đề ra với bà Phương vào ngày mới tái ngộ là nghị ước gì? Ông Tuyền rõ ngay từ đầu là ông Thành muốn Thanh Thanh và Quốc Hùng gần gũi yêu thương nhau thật sự, thì ông sẵn lòng gả Thanh Thanh cho Quốc Hùng. Như thế thì trong tương lai, hai cái gia tài của họ Châu họ Lâm sẽ nhập vào làm một và hoàn toàn nằm trong tay Thanh Thanh và Quốc Hùng, không còn phải chia sẻ cho một kẻ thứ ba nào nữa. Tuy nhiên, ông Thành có tân tiến, chủ trương giản dị như thế, nhưng bà Phương thì lại có tư tưởng rất bảo thủ. Bà không chịu chấp nhận con chồng làm chàng rể. Bà coi Quốc Hùng làm con đẻ và buộc hắn phải thờ bà làm mẹ ruột, phải coi Thanh Thanh là em gái cùng mẹ khác cha. Mà đã coi nhau làm anh em thì không thể phạm loạn luân thường được. Tương lai bà sẽ lựa một nàng dâu không phải là con gái ruột của bà, và bà sẽ kén một chàng rể khác, chứ Quốc Hùng thì không được phép hưởng gia tài của nhà họ Lâm. Nghĩ đến đây, ông Ngô Lộc Tuyền mỉm cười thầm khen bà chủ có tinh thần phong hóa vững chắc hơn ông chồng cũ. Rồi ông đứng dậy dặn dò người gác cửa trước khi ra về. Ông ngồi canh giữ trong nhà đề phòng kẻ gian bất ngờ lén vào trộm cắp, hay là phải ghi số điện thoại của tổ hợp taxi gần nhất. Hễ khi nào thấy Lệ Quyên chạy xuống báo tin ông khách họ Lâm sắp sửa ra về thì ra ngay ngoài đường đón taxi. Nếu thấy có xe thì lập tức vẫy tay gọi vào đợi sẵn. Nếu không thấy xe nào cả thì quay điện thoại đến tổ hợp nọ, bảo họ cho ngay một chiếc chạy đến hãng trà để đưa ông Thành về khách sạn nghỉ ngơi. Dặn dò xong, ông Tiền thủng thẳng đi bộ một đoạn đường như đi dạo mát sau bữa cơm tối vậy. Khi ông đi gần đến cổng tòa biệt thự nọ thì thấy một người cao lớn đang tha thẩn từng bước rất chậm, rồi như muốn tránh mặt ông. Hắn ghé vào đứng nép bên cổng dưới bóng dàn hoa leo tùm. Ông nhận ra ngay Trần Kiến Quốc, chàng trai khôi ngô tuấn tú học giỏi, con nhà giàu sang, bạn trai yêu mến của Uyển Hoa. Ông đã thấy hắn lởn vởn lãng vảng ở đây nhiều lần rồi, đâu phải riêng hôm nay. Từ hôm hắn bị Uyển Hoa giận tức và đoạn tuyệt thì hắn thường lai vãng đến gần hãng trà Chính Phương, đi đi lại lại để nghe ngóng và hy vọng. Như mỗi lần thì ông Tuyền đã làm lơ như không trông thấy hắn và cúi đầu đi thẳng vào nhà riêng. Nhưng tối nay thì khác, ông cảm thấy vui lây với hắn và muốn trò chuyện một chút cho vui. Ông mới đi thẳng tới trước mặt hắn. Kiến Quốc ngạc nhiên trố mắt trong bóng tối nhìn ông Tuyền, thì ông mỉm cười ôn tồn thân mật nói: "Này cậu Quốc, cậu biết không, giờ này bà chủ chúng tôi đang đãi khách quý tiệc bày ở lầu trong đó. Quý khách là ông thân của cô Thanh Thanh, ông ấy vừa từ Tân Gia Ba tới. cậu Hùng, cô Hoa, cô Thanh đều có mặt ở trong bữa tiệc. Cô Thanh trở lại rồi. Kiến Quốc như còn chưa tin, lớn tiếng hỏi như kêu lên rồi tiếp. Và ông thân của cô ấy qua thăm con gái. Ông Thiền nhỏ nhẹ nói, giọng ông đượm ý vị bóng bẫy sâu xa. Một thiên truyện cũ vừa được kể lại trong nhà đó cậu à. Một thiên truyện rất cảm động, bất cứ ai được nghe cũng phải cảm thán giùm người trong cuộc. Chuyện xảy ra từ 20 năm trước, có thể một ngày mai đây cậu cũng được biết rõ nữa đấy. Và còn điều này nữa. Chợt ông Tiền cao hứng, đổi qua giọng vui cười. Là tại sao cậu chưa dám đi thẳng vào nhà tìm gặp cô Hoa? Cậu ơi, đừng nghĩ lầm nữa. Dù trong trường hợp nào, dù nổi tình các cô các cậu ra sao, cũng không một ai ngăn cản cậu tiến vào. Mọi người làm việc trong hãng trà, tuyệt đối không kẻ nào dám nghĩ đến việc đó. Chỉ có tôi có thể làm như thế. Nhưng đã bao ngày qua, tôi vẫn ngồi ở nhà ngoài để đợi cậu tới. Đợi cậu tới để chào hỏi và nhìn ngắm cậu tiến vào nhà trong. Hay ít ra, tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện ngăn cản cậu. Cuối cùng, ông Tiền nói như say men rượu. Gặp chuyện vui, ông ghé gần tai Kiến Quốc mà bảo. Thế nào, cậu hiểu ý tôi muốn nói rồi chứ? Dứt lời, ông bỏ đi thẳng, bỏ mặt Kiến Quốc đứng trố mắt nhìn theo. Nhưng hắn trố mắt ngạc nhiên vì vui mừng thích thú, chứ không phải kinh ngạc vì nghe tin bất lợi cho mình. Đôi mắt hắn sáng rực lên, miệng hắn nhễ ra cười bí mật, và hắn còn vươn cổ nhìn theo bóng dáng ông Tuyền đang rời xa, như tỏ dấu cảm ơn vị sứ giả đã báo tin hạnh phúc cho hắn vậy. Thật ra thiên truyện chấm dứt ở đây, nhưng nếu có vị độc giả nào ưa cẩn thận chu đáo còn thắc mắc và muốn thuật giả phải nói rõ hơn về phần hạ lạc của bốn nhân vật trẻ Quốc Hùng, Kiến Quốc, Uyển Hoa, Thanh Thanh, thì thuật giả xin ghi thêm như vậy. Lời nói của ông quản lý Ngô Lộc Tuyền ở trên đã cho thấy rằng Uyển Hoa đã vui lòng nối lại dây tình cảm với Kiến Quốc, và cố nhiên chàng với nàng còn có thể tiến xa hơn nữa, tiến tới hưởng hạnh phúc bằng cuộc hôn nhân. Tâm lý Uyển Hoa không có gì khó hiểu. Người phụ nữ, nhất là người thiếu nữ, khi đã yêu thường thường là có sự tính toán đắn đo. Phụ nữ khác nam giới ở điểm đó. Nàng đã dặn lòng yêu Kiến Quốc, nhưng khi thấy hắn dường như lâm le, thấy mới quên cũ, thì nàng phải đau đớn xót xa thầm và đành phải tỏ rõ thái độ phản đối. Muốn phản đối cho hữu hiệu và giữ được thanh giá của mình, thì tất nhiên nàng phải làm ra vẻ như vùng kiếm sắc cắt tư tình thật sự. Sau đó hắn đã năn nỉ van lơn, xin nàng nối lại mối tình. Không nổi cuộc tình đã bị cái ngôi hung tinh xung chiếu vào, cản trở gay gắt quá, cho nên Uyển Hoa muốn dặn lòng đoạn tuyệt, coi như mối tình của mình là thứ tình tuyệt vọng cho xong. Nhưng nay tình thế khác hẳn rồi, ngôi hung tình mà nàng ngờ là phá hoại cuộc tình của nàng bỗng chốc đã biến thành ngôi sao quý như Hồng Loan, Thiên Hỷ, giúp thêm cho tình duyên của nàng sớm thành tựu tốt đẹp. Thanh Thanh hôm qua là kẻ tình địch ghê gớm, Thanh Thanh hôm nay là người chị đáng kính yêu của nàng, cùng chung một bọc mẹ sinh ra. Đối với Kiến Quốc, tuy vì giận hờn tức tối hắn mà nàng đã phải chịu đựng những ngày đêm thất vọng, những giờ khắc đau buồn cay đắng, và cũng đã thốt ra những lời thật mỉa mai cay đắng với hắn. Nhưng kinh nghiệm người xưa cho thấy, tình yêu tuổi trẻ thường phải có những giận hờn cay đắng như thế, và một khi đã được hàn gắn lại thì những cay đắng đó lại mặn mà hơn xưa. Sự phát giác bí mật cốt nhục thân tình giữa hai cô gái đồng thời cũng làm cho Kiến Quốc phải bừng tỉnh, dừng tấp ngay bước chân phiêu lưu trên tình trường. Dù hắn có yêu Thanh Thanh hơn Uyển Hoa đi nữa, hắn cũng phải chôn kín khối tình tận đáy lòng và thầm lấy câu tình chỉ duyên em làm nguồn an ủi. Quốc Hùng thì sao? Hắn độc giả đang nóng nảy hỏi thế. Phải, thiên truyện nói về Quốc Hùng còn lờ mờ chưa rõ, vậy xin xác định tình yêu của Quốc Hùng đối với Thanh Thanh quả là mối tình rất chân thành, rất thực, có thể nói là tình yêu trọn vẹn, tình yêu muôn thuở. Trước một người như thế, trong hoàn cảnh như thế, trong trường hợp tao ngộ như vậy, thì hắn phải yêu với mối tình thực và trọn vẹn, không có một khía cạnh nào có thể bị nghi ngờ. Chúng ta chỉ còn phải đặt hai giả thiết. Một là nếu một ngày kia ý nguyện của ông Lâm Ngọc Thành sẽ thắng, thì Quốc Hùng sẽ là người trai được hưởng hạnh phúc nhất đời. Hai là nếu rốt cuộc ý chí của bà Châu Chính Phương thắng, thì Quốc Hùng phải tạm thời rời xa gia đình, dọn vào ký túc xá nhà trường mà ở. Rồi ra nếu hắn hoàn toàn tuyệt vọng trên tình trường, thì hắn cũng đành tự an ủi bằng câu tình tuyệt vọng là mối tình cao đẹp nhất. Còn Thanh Thanh? Phải, Thanh Thanh thì sao? Nàng là nhân vật chính yếu của thiên truyện này. Hai chữ người về có thể được thay bằng hai chữ Thanh Thanh. Hẳn độc giả rất thắc mắc về thực chất tình cảm của nàng đối với Quốc Hùng và đang nóng lòng đợi câu trả lời của thuật giả. Nhưng chính thuật giả cũng chẳng biết trả lời ra sao cho chắc đúng đây. Bởi lẽ ở tuổi niên thiếu, giữa gái và trai kinh nghiệm xưa nay cho thấy có rất nhiều loại tình yêu khác biệt. Tình yêu thể xác, tình yêu đam mê, tình yêu sở thích, tình yêu trọn vẹn, tình yêu thật, tình yêu muôn thuở. Thanh Thanh đã thực sự yêu chưa? Nếu thật yêu rồi thì đó đã là tình yêu trọn vẹn chưa? Hay chỉ mới là tình yêu sở thích cho tuổi dậy thì và hoàn cảnh thuận tiện gây nên? Thật chưa thể nào xác nhận được. Chỉ thấy rằng nàng vẫn tươi vui quyến rũ như bông hoa xuân cười gió, như một đóa hoa hải đường mơn mởn cành tơ, rất dễ vui dễ cười và cũng rất dễ buồn dễ tủi. Nếu một ngày nào đó có một chàng trai xứng đáng là vị hoàng tử của lòng nàng tìm đến, và đóa hoa xuân phải nghiêng ngả xuống, thành thật năn nỉ vị hoàng tử hái mình đi, thì đó mới chính là tình yêu thật và trọn vẹn của nàng.